Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Hỏa Vân Tinh, Thanh Tâm Bảo Dược, không liên quan. Lục Mộ Viễn khoát tay áo một cái, ta đã đoán được, hỏi ngươi chẳng qua là vì nghiệm chứng một hồi thôi, ngươi dĩ nhiên có thể đánh giết Cao Hiểu Tùng đoàn người, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi tên gì? Xuất thân từ gia tộc nào? Hứa Dương từ tốn nói. Hứa Dương, Thương Lan Phủ, Thương Lan Phủ, Lục Mộ Viễn hơi run run, lập tức lộ ra thần sắc khinh thị. Cũng khó trách, tại đây chút siêu cấp thế gia con cháu đích tôn chúng xem ra. Thương Lan Phủ bất quá là thứ đẳng tinh anh đi địa phương. Cùng bọn họ những này dòng chính là không có biện pháp khá là. Tỉ như Tiềm Lưu Thành Lục gia. Còn có một gọi là Lục Mộ Cung người, liền thông qua quyết tuyển, tiến vào Thương Lan Phủ bên trong. Chỉ có điều chết Thanh Khâu Ưng Vương Giản, người này chết rồi, Tiềm Lưu Thành Lục gia biết được sau khi, nối tới Thương Lan Phủ kháng nghị một phen đều không có. Tiện lợi làm chưa từng có Lục Mộ Cung người này, Thương Lan Phủ người, có thể đánh giết Cao Hiểu Tùng. Xem ra dựa vào cũng không phải thực lực bản thân. Mà là cái nào đó đặc thù bảo vật. Lục Mộ Viễn trong mắt lóe ra một tia tham niệm. Bất quá hắn áp chế rất tốt. Công tử, có muốn hay không đưa bọn họ bảo vật đoạt đến? Nhìn Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ hai người. Trong tay huyền khí cũng không phải vật phàm a. Một cái khác huyền tông truyền âm nói rằng. Lục Mộ Viễn lắc đầu một cái. Đối với Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương. Ngươi tuy rằng có thể chém giết Cao Hiểu Tùng đẳng nhân. Nhưng ngươi phải biết, ta cùng Cao Hiểu Tùng không giống. Ngươi dựa dẫm ngoại lực, không hẳn giết chết được ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc ngươi. Đại gia Tường An vô sự, tiếp tục thăm dò Thủy Nguyệt Động Thiên. Cho tới ai có thể thu được bảo bối. Liền xem từng người số phận. Ngươi nói làm sao? Hứa Dương bình tĩnh nói rằng. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Tốt, một lời đã định, Lục Mộ Viễn nói. Bỗng nhiên, Hứa Dương phía trước hành lang, ánh sáng một trận sáng tắt, có biến hóa. Hứa Dương đầu tiên phát hiện, bỗng cảm thấy phấn chấn, mang theo Ngự Huyền Vũ, Chư Bà Long cùng Thái Ly, đồng loạt đi về phía trước. Nơi đó chính là Lục Mộ Viễn khi đến phương hướng. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhất thời chú khởi lông mày. Chúng ta từ bên kia trải qua. Nơi đó có thể có dị thường gì? Bẩm báo công tử. Ở chúng ta trải qua thời điểm. Cái kia một chỗ hành lang không có một chút biến hóa nào. Hứa Dương đẳng nhân hào hứng đi tới. Nhất định là uổng công vui vẻ một hồi. Một tên huyền tông hạ thấp giọng bẩm báo. Ngu xuẩn. Lục Mộ Viễn không chút lưu tình địa nói rằng. Hiện tại Thủy Nguyệt Động Thiên mỗi một gặp biến hóa, cũng có thể mang ý nghĩa bảo vật xuất hiện, cũng có thể là phá giải này vô tận hành lang bí mật huyền cơ. Chúng ta theo sau, đi, Hứa Dương đám người đã vượt qua Lục Mộ Viễn ba người. Trước tiên hướng về quẹo phải, đi tới cái kia mảnh ánh sáng lóe lên vị trí. Hóa ra là khối này côi ngọc, phát ra không ổn định vầng sáng. Đến gần vừa nhìn. Hứa Dương mới phát hiện nơi này cột đèn trên côi ngọc tựa hồ xuất hiện vấn đề. Ánh sáng lóe lên bắt đầu từ bên trong phát sinh. Ồ, Hứa Dương, đất này trên là vật gì? Làm sao trải lên một tầng màu xanh lam gì đó? Đúng là xinh đẹp quá. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói rằng. Hả, đây là thứ tốt. Lam ngọc lưu ly, thủy cực thuộc tính bảo vật. Vừa có thể làm thuốc. Cũng có thể luyện khí. Hứa Dương lật bàn tay một cái. Sức hút dâng trào. Đem trên mặt đất phô. Cửa hàng ra một tầng lam ngọc lưu ly hấp thụ đến lòng bàn tay. Sau đó lấy ra một con ngọc hộp chứa đựng. Dĩ nhiên là lam ngọc lưu ly. Phía sau Lục Mộ Viễn đám người âm thanh truyền đến. Bọn họ vội vàng vồ lên trên. Thu lấy lam ngọc lưu ly. Song phương đều có ba người. Cùng dùng sở trường. Cướp giật bảo vật, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hơi thua kém một ít. Dù sao không phải huyền tông cảnh giới. Bất kể là tốc độ vẫn là thu lấy hiệu suất. Đều kém hơn huyền tông nhân vật. Thế nhưng Hứa Dương lại bất đồng. Hắn đỉnh đầu nhật nguyệt bóng mờ hiện lên. Khoảng chừng trái phải từng người gảy ra một ngọn gió toàn. Được bước, hai bên hết thảy lam ngọc lưu ly bảo liệu đều bị hắn bỏ vào trong túi. Một người tốc độ liền theo kịp Lục Mộ Viễn chờ ba tên huyền tông tổng hòa. Lục Mộ Viễn có chút phẫn nộ, nhưng hắn kiềm chế lại lửa giận, liên tục thu lấy bảo liệu, không có cùng Hứa Dương lên phân tranh. Trên hành lang mới khung đỉnh, bỗng nhiên một trận lanh lảnh phong linh thanh truyền đến, bay là tả rơi xuống từng mảng màu đỏ tinh thể. Những này tinh thể nhẹ như tơ liễu, ở giữa không trung đánh toàn nhi hạ xuống. Hứa Dương đẳng nhân vừa bắt đầu vô cùng cảnh giác, lui về phía sau ra màu đỏ tinh thể rơi phạm vi. Ngón tay nhất câu, một mảnh màu đỏ tinh thể rung rinh mà rơi vào lòng bàn tay. Hứa Dương, đây là cái gì nhỉ? Thái Ly xoa xoa hai con màu phấn hồng con mắt, nhìn màu đỏ tinh thể nói rằng, ẩn chứa cuồng bạo hỏa cực năng lượng, nhưng kết cấu vô cùng kiên cố. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương thoáng phân tích một hồi những này màu đỏ tinh thể kết cấu. Đột nhiên cười nói, ta hiểu, hóa ra là hỏa vân tinh, là một loại quý giá luyện dược vật liệu, so với lam ngọc lưu ly còn tốt hơn. Thái Ly vừa nghe, vội vàng chạy lên trước, tay nhỏ bạo phát sức hút, đem từng mảng đỏ đậm tinh thể thu nạp vào lòng bàn tay. Sau đó tồn vào chiếc nhẫn chứa đồ. Những người khác, bao quát Lục Mộ Viễn một nhóm, đều điên cuồng thu lấy những này màu đỏ tinh thể. Hứa Dương nhận được rất nhiều, hắn rất cao hứng. Đây là luyện chế bạo huyết ma đan, vật liệu phụ một trong. Công tử, cái kia Hứa Dương tranh đoạt rất nhiều hỏa vân tinh, hơn nữa trước lam ngọc lưu ly, hắn thực sự hơi quá đáng. Một tên huyền tông truyền âm vào bí, ta xem, hay là muốn đem hắn giết, cướp đoạt bảo liệu. Lục Mộ Viễn trong con ngươi lập lòe lửa giận, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, cũng tốt, sau đó các ngươi ta đến ngăn cản Hứa Dương, các ngươi triển khai thủ đoạn lôi đình, đưa hắn bên cạnh hai cô bé bắt, ta muốn dùng hai người này, áp chế Hứa Dương. Lục Mộ Viễn chủ yếu là kiêng kỵ Hứa Dương có điều gọi là ngoại lực hiệp trợ. Hắn nhưng là rất rõ ràng, cao hiểu tùng đoàn người đều chết ở Hứa Dương chính là thủ hạ, bắt giữ Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, chỉ ít có thể để cho Hứa Dương sợ ném chuột vỡ đồ, không dám vận dụng loại kia ngoại lực. Đang lúc này, khung trên đỉnh lần thứ hai hạ xuống từng viên một óng ánh long lanh viên thuốc, tỏa ra nước mũi mùi thơm ngát, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Là ai như vậy phá sản, lại đem này giá trị liên thành bồ đề thanh tâm đan cho rằng phế vật, tùy ý vứt bỏ trên đất. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Bồ đề thanh tâm đan là thất phẩm bảo đan, cùng phá vọng đan tương tự, đều có minh tâm thấy tính cách, trảm trừ tâm ma hiệu quả. Thế nhưng bồ đề thanh tâm đan có thể trảm trừ huyền vương trái tim của cao thủ ma, thậm chí đối với huyền hoàng cảnh giới cường giả đều có nhất định tác dụng phụ trợ, hiệu quả so với lục phẩm đặc thù đan dược phá vọng đan cao hơn rất nhiều. Trước mắt hạ xuống bồ đề thanh tâm đan tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên đều có to bằng long nhãn, ở côi ngọc tia sáng chiếu xuống lấp lóe ánh sáng dịu dịu ngất. Nhanh cướp! Hứa Dương quát to một tiếng, huyễn ma thân pháp sử dụng, đánh về phía Lục Mộ Viễn đẳng nhân vị trí. Hứa Dương, ngươi làm gì? Lục Mộ Viễn chính đang tìm cách đối phó Hứa Dương, nhìn thấy Hứa Dương đập tới, nhất thời sợ hết hồn. Hứa Dương cũng không phải là công kích hắn, mà là trước tiên cướp giật rơi vị trí càng thêm tới gần Lục Mộ Viễn đám người đan dược, cho tới gần Thái Ly, Ngự Huyền Vũ hai người đan dược, liền từ các nàng thu lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.